Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2068, chương 2068, hướng tới sinh hoạt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử Nguyệt Phiếu, Trịnh Nhân và Tô Vân khi về đến nhà. Trong nhà giữ lại đèn, nhưng không ai, liền ngồi chồm hổm dưới đất. Lè lưỡi chờ khẽ vuốt đầu chó hắc tử cũng không có. Đều sớm nhận được Tạ Y Nhân WeChat. Nàng mang Thường Duyệt hồi Kim Tông Lư đi. Nhìn vắng ngắt nhà, Trịnh Nhân trong lòng có chút không vui. Từ trước về trễ, Tạ Y Nhân và Thường Duyệt có lúc ở trên ghế salon xem TV. Có lúc đã ngủ, vô luận như thế nào. Trong phòng có Tiểu Y Nhân mùi vị. Nhà như vậy mới giống như là nhà. Mặc dù tương tự với tập thể nhà trọ, có thể ở Trịnh Nhân trong lòng, có Tiểu Y Nhân ở chỗ chính là nhà. Lão Trượng Nhân và cha mẹ vợ trở về, thật đúng là phiền toái. Trịnh Nhân vừa nghĩ tới Ninh Thúc chững chạc trên khuôn mặt tựa hồ đại bàng khác lên mỉm cười. Không lý do một hồi phiền lòng. Hắn hoàn toàn không ý thức được mình là đầu kia chạy vào người khác rau trong đất heo. Lại vậy bắt đầu tâm phiền ý loạn. Ngày này thật là dày vò. Tô Vân cởi giày, chân trần đi vào, tê liệt ở trên ghế salon. Khá tốt, Trịnh Nhân đè nén trong lòng mất hứng. Hỏi, đàm phán như thế nào? Không có ngươi ngày hôm nay làm trong tử cung tham gia giải phẫu. Đàm phán chí ít còn muốn dày vò nửa tháng, nhưng giải phẫu làm xong, vẫn là Á Châu thứ nhất ca loại này cao tinh nhọn giải phẫu. Vậy mặt phỏng đoán hơi làm chống cự liền sẽ kinh sợ. Ninh Thúc bước kế tiếp chuẩn bị đi kia. Thành đô có chính là sống, xây lại gia viên cái gì? Ô, lão bản, ngươi sẽ không là, ngươi thật mong đợi lão trượng nhân sớm một chút rời. Tô Vân chỉ dùng mấy giây liền tìm được Trịnh Nhân trong lòng đang suy nghĩ gì. Ngủ, Trịnh Nhân thẫn thờ lên lầu. Bước chân tập tễnh, lão bản, ngươi như vậy là không đúng. Sau này sớm muộn đều phải sinh sống với nhau. Vẫn là sớm một chút đổi một chút thói quen đi. Tô Vân ác ý tràn đầy thọc một đao. Sớm muộn, sinh sống với nhau. Chữ mấu chốt bó Trịnh Nhân máu tươi chảy dòng. Đơn giản rửa mặt, trở lại gian phòng, Trịnh Nhân nằm dài trên giường hồi tưởng hôm nay làm giải phẫu toàn quá trình. Làm thật khỏe, hơn nữa móng heo lớn trả lại cho mình tăng thêm 2 điểm giá trị may mắn. Chỉ là bất kể nghĩ như thế nào, Trịnh Nhân cũng cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Tạ Y Nhân không có ở đây, dù là chỉ là không có ở đây một cái dưới mái hiên, cũng cảm thấy được không thoải mái. Nhớ ngươi, Trịnh Nhân vô tâm ngủ, cầm lấy điện thoại ra, cho Tiểu Y Nhân gửi một cái WeChat, ngoan, sờ đầu một cái, các ngươi đang làm gì? Ở cho mụ ta chụp hình, khóe mắt nếp nhăn cũng không có, nhìn trẻ quá nhiều, mụ ta một mực khen ngươi lợi hại. Trịnh Nhân lộ ra một tia nụ cười vui mừng, mau đi ngủ, ta lại cùng mụ ta trò chuyện sẽ, nha. Ngươi lúc nào trở về ở à? Ngươi không ở nhà, trong nhà rất vắng vẻ. Chờ ta ba trở về ta hỏi một chút. Tạ Y Nhân lại gửi một cái mặt mày vui vẻ. Nói là chúng ta ngày hôm nay làm giải phẫu, thúc đẩy đàm phán. Ai biết được, bây giờ còn đang nói. Không muốn biết, không muốn suốt đêm. Trịnh Nhân trong lòng động một cái. Suy nghĩ lại một chút mình tựa hồ có thể làm giải phẫu. Muốn không muốn lại tới 2 ca giải phẫu độ khó cao. Bất quá hắn trong lòng vẫn có chút đếm. Loại vật này, chỉ cần 1 ca là đủ rồi. Lại hơn vậy không có ý nghĩa gì. Dẫu sao cầm đối phương nghiền ép tàn nhẫn. Vậy thì thật là chia tay liền. Đối với cầm người phẫu thuật rời ra phòng giải phẫu, Trịnh Nhân đối với lần này vẫn là tương đương mong đợi. Mặc dù chỉ có ngắn ngủn mấy mét khoảng cách, có thể cái này bước ra một bước đi, sau đó chính là mấy chục cây số, mấy trăm cây số, mấy ngàn cây số, bước đầu tiên là khó khăn nhất. Vậy ta ngủ trước, ngươi cũng phải sớm nghỉ ngơi một chút. Biết rồi, đúng rồi, Thường Duyệt như thế nào? Duyệt tỷ tâm trạng có chút không cao, nhìn rất không thoải mái. Bất quá hẳn không chuyện đi, ta sẽ cẩn thận. Trịnh Nhân biết, Tạ Y Nhân mang Thường Duyệt đi, chính là vì lo lắng nàng xảy ra chuyện. Nhắc tới chế độ ăn kiêng keto, Trịnh Nhân cũng là đặc biệt không biết làm sao. Loại này ăn uống xuất hiện, mới bắt đầu là dùng tại chữa trị nhi đồng khó trị hình bệnh động kinh. Hậu kỳ phát hiện chế độ ăn kiêng keto đối với tăng đường huyết chữa trị vẫn là có ý nghĩa. Cho nên dần dần mở rộng mở, bởi vì rất ít thu lấy carbon nước hóa hợp vật, thậm chí một chút carbon nước đều không thu lấy, còn có thể ở buổi trưa cuồng ăn một bữa thịt, cho nên bị làm là thần kỳ giảm cân thủ pháp tới sử dụng. Còn như phối hợp một ngày chỉ có thể uống 500ml nước các loại. Trịnh Nhân cảm thấy đã tương tự với Vu Y, ngày mai được khuyên nhủ Thường Duyệt. Tuyệt đối không thể để cho nàng tiếp tục như vậy. Tâm trạng cũng xuất hiện vấn đề. Mặc dù hệ thống mặt bản còn không có cho ra chẩn đoán, nhưng nếu là kiên trì tiếp sớm muộn ra việc lớn. Phải, vậy ta ngủ, ngươi khuyên nhủ Thường Duyệt. Ăn một chút gì, đừng nói ăn cái gì. Uống nước còn một ngày cũng chỉ uống 500ml. Hơn một hớp đều không uống. Trịnh Nhân thở dài. Ngủ ngon, muốn ngươi, ngủ ngon, đi ngủ đi ngủ. Tạ Y Nhân phát tới một cái hôn diễn cảm. Trịnh Nhân trong lòng khói mù bị đuổi tản ra vậy không thiếu. Dùng chân thực chi nhãn nhìn một chút giảm cân tương lai. Trịnh Nhân trong lòng động một cái, nhưng lập tức bỏ đi cái ý niệm này. Lần đầu tiên sử dụng chân thực chi nhãn, đối mặt một cái khổng lồ hệ thống tính công trình. Đưa đến cả người cũng kế cận tan vỡ. Cái loại đó hoa mắt choáng váng đầu cảm giác, giống như là ngồi xe qua núi. Trịnh Nhân nhớ tới cũng cảm thấy chán ghét. Lần thứ hai sử dụng chỉ xem dạ dày đề. Dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc thuật, hiệu quả là tương đối khá. Giảm cân cái này khổng lồ mà rườm rà khái niệm, phỏng đoán liếc mắt nhìn mình liền trực tiếp đổi sắc ướp. Trịnh Nhân trong lòng vẫn có chút ép đếm. Đây là tử vong cạm bẫy, tuyệt đối không thể đạp lên. Đi tới hệ thống trong không gian, Trịnh Nhân ngồi ở nhỏ cái ao cạnh, bắt đầu để chống mình. Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ hạ nổi lên tiểu vũ, tí tách lịch, dần dần trở nên lớn. Gió lạnh sắt sát, có một cổ tử thu ý. Một lần giảm nhiều ấm, đế đô nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống, rất miễn cưỡng giảm 10. Đầy trời mây đen, tí tách tiểu vũ, để cho sáng sớm cũng đổi được mờ mịt. Chu Lập Đào ở trong khoa cấp cứu ngủ say sưa. Loại khí trời này, vậy dưới tình huống mà nói mọi người cũng sẽ rất cẩn thận. Tai nạn xe cộ các loại sự việc phát sinh xác suất sau đó rớt. Chỉ cần đừng đóng băng, hết thảy đều tốt. Còn như bởi vì nhiệt độ hạ xuống đưa đến kết đá phát tác người bệnh. Vậy là không cách nào tránh khỏi. Tới khoa cấp cứu làm kiểm tra, chẩn đoán chính xác sau hoặc là đánh rõ ràng kinh, giảm đau kim, ăn thêm chút nữa thuốc, hoặc là trực tiếp đưa đi ngoại khoa tiết niệu, tiến hành đá vụn chữa trị liền có thể. Loại này việc nhỏ, Chu Lập Đào thì không cần quản. Nằm viện tổng đếm ngược giờ trong quá trình, hắn tự mình đối với lần này tương đương mong đợi, thậm chí nằm mơ thời điểm cũng nằm mơ thấy và cô nương hẹn hò. Xem phim, đó mới thật là hướng tới sinh hoạt. Sáng sớm đứng lên, Chu Lập Đào thay quần áo, rửa mặt, gặp phòng cấp cứu nằm trên giường một cái hơn 30 tuổi bệnh nhân nam. Còng lưng eo, giống như là đại hà gạo như nhau. Đau cả người run rẩy, trán tóc mai có thể thấy được mồ hôi lạnh, loại này khí trời âm lãnh, loại này tư thế, đại khái trước tiên chính là bí đi tiểu hệ kết thạch. Có kinh nghiệm bác sĩ liếc mắt nhìn, liền rõ ràng đại khái chuyện gì xảy ra, người mắc bệnh kia xử trí như thế nào. Chu Lập Đào hỏi trực bác sĩ,